Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ vào tài khoản Weibo V của cậu ta. Tất cả trạng thái trên Weibo đều là ảnh 360 độ, không góc chết. Bộ ảnh diễn tấu đàn piano, đàn violon, đàn cello cùng với các đàn accordion vô cùng quý phái, ngập tràn hơi thở quý tộc châu Âu, đủ để cho các fan hoàn toàn chìm đắm. Một người đàn ông tài sắc vẹn toàn. Yêu tôi, các cô sợ không? Triển Bằng còn đang chìm đắm trong ảo tưởng của mình. Đột nhiên, một mùi hương không hợp hoàn cảnh, phảng phất trong không gian. Triển Bằng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có một người đang bắt chéo chân, ngồi dựa vào ghế, tay bê một bát mì thịt bò dưa chua, ăn vô cùng thỏa thích. Trong đại sảnh thử giọng xa hoa, mùi mì ăn liền tản ra khắp phòng. Trong lòng Triển Bằng thầm chỉ thề một tiếng. Có vài thí sinh đến ngồi vây quanh Triển Bằng, muốn ôm đùi cậu ta. Dù sao người có thể được Lý Huyền liếc mắt một cái, đã nhìn chúng cũng không phải người thường. Hứa Dịch ngồi bên cạnh Triển Bằng, vừa thấy có người vây quanh Triển Bằng tâng bốc, cảm giác nguy hiểm lập tức tăng lên. Vì thế cũng không cam lòng yếu thế nói. Triển Bằng, cậu thật trâu bò. Trước đây khi còn ở trường tôi đã phát hiện cậu không phải là cá chép trong ao, không hề giống với loại phàm phu tục tử bọn tớ. Đúng vậy, người có thể được cô giáo Lý Huyền lựa chọn, tương lai nhất định sẽ là thiên vương. Không ai không thích nghe lời ngon ngọt, bây giờ trong lòng Triển Bằng vô cùng thoải mái. Tiếng mì ăn xì xụp phía trước càng ngày càng lớn, Triển Bằng không khỏi nhíu mày. Thật là bẩn thỉu, muốn cùng Lâm Hy, à không, cùng các loại rác rưởi như vậy lên sân khấu, quả thực làm cậu ta ghê tởm. Nhưng ngẫm lại, loại mặt hàng này nhất định sẽ bị loại từ vòng thứ nhất, nhịn vậy. Đạo diễn Trác Phàm cùng vài vị giám khảo lục tục đi vào phòng thu. Các thí sinh kinh ngạc phát hiện, trong ban giám khảo có cả Lý Huyền. Tuy Lý Huyền là giáo viên khách mời, nhưng so với các giáo viên già dặn khác thì nổi tiếng hơn rất nhiều. Buổi thử giọng hôm nay, ba vị giáo viên kia cùng đến, không nghĩ tới Lý Huyền cũng đi. Quả thực quá vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Nhất thời cả khán phòng ồn ào bàn tán. Rõ ràng cô giáo Lý Huyền đến là vì anh Triển. Ừ, xem ra cô ấy chuẩn bị dẫn dắt cho anh Triển rồi. Anh Triển, giải quán quân tìm kiếm giọng ca mới năm nay, nhất định là thuộc về anh rồi. Khóe miệng Triển Bằng không nhịn được mà nhếch lên. Thật ra phó đạo diễn đã sớm tiết lộ với Triển Bằng, Lý Huyền sẽ đảm nhiệm vai trò giáo viên khách mời, dẫn dắt một thí sinh. Ông ta muốn cậu chuẩn bị cho tốt, tranh thủ sự quan tâm của Lý Huyền, có thể trở thành học trò của người chế tác âm nhạc này là phúc lợi vô cùng vinh quang. Phải biết trong tay cô nắm giữ biết bao tài nguyên lớn của làng âm nhạc Hoa ngữ. Bởi vậy, Triển Bằng cố tình chọn ca khúc thể hiện trong vòng đấu loại là một bài hát do Lý Huyền viết. Hy vọng có thể mượn nó để giành được lòng yêu ái và sự thưởng thức của cô. Trước đó, đã có 20 thí sinh lên sân khấu báo tên ca khúc và phong cách biểu diễn, cũng đã hát thử một đoạn ngắn. Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có giám khảo và đạo diễn thảo luận. Lý Huyền không nói một lời. Cô đeo tai nghe, vùi đầu viết thứ gì đó, thậm chí không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Điều này làm trong lòng Triển Bằng càng thêm chắc chắn. Lý Huyền vì cậu ta mà đến. Đến lượt Triển Bằng lên sân khấu, cậu ta cố tình lớn tiếng báo tên ca khúc mình thể hiện, là ca khúc Lý Huyền chắp bút viết, từng làm chấn động Nam Bắc một thời, Giọt Sương. Vài vị giám khảo sôi nổi gật đầu, bên trong bài hát này có rất nhiều đoạn luyến láy biến đổi quãng âm, giọng thật giọng gió thay đổi liên tục. Dám chọn bài hát này làm ca khúc dự thi, giọng ca phải đạt tới trình độ chuyên nghiệp mới có thể cover lại được. Trác Phàm ghé sát vào Lý Huyền, dường như có chuyện muốn nói. Lý Huyền tháo tai nghe xuống. Thí sinh này rất được ủng hộ, bên đầu tư và ban giám khảo tương đối coi trọng. Cô cố chú ý rồi chú tâm bồi dưỡng. Cô nhìn thử xem, có ý kiến gì không? Dù sao ca khúc cậu ta chọn cũng là của cô mà. Lý Huyền nghe vậy, gật đầu, sau đó ngước mắt. Đối diện với ánh mắt Triển Bằng, đầu óc Triển Bằng rối bời, xem ra cô ấy thật sự lựa chọn mình hả? Triển Bằng cảm thấy hơi lâng lâng, dường như nhìn thấy con đường dài đầy sao sáng mở ra trước mắt. Triển Bằng tự giới thiệu về mình, sau đó bắt đầu biểu diễn. Âm sắc của cậu ta vô cùng tốt, đặc biệt là lúc hát đến đoạn xả thanh. Phần biến đổi thanh điệu này làm ban giám khảo bên dưới phải tấm tắc khen ngợi. Chỉ một đoạn ngắn ngủi, cậu ta hát Giọt Sương, tràn ngập sự thâm tình, triền miên trằn trọc, bao phủ trong nỗi nhớ thương sâu nặng. Hát xong một khúc, tất cả thí sinh đều không kìm lòng được mà vỗ tay. Mấy vị giám khảo cũng vỗ tay. Quả thật, trình độ của cậu ta không hề giống với các thí sinh trước đó. Hơi thở của Triển Bằng còn chưa kịp bình phục, cậu ta đã gấp không chờ nổi mà mở miệng nói. Cô giáo Lý Huyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net